Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 1390, xương cứng. 8. Càng, người tu võ, có thể chiến tử, không khuất phục phục, giơ tay lên, Tô Trần chính là một quyền, khóa chặt binh Hoành Ngạo, âm vang đánh ra, chiến, ha ha, binh Hoành Ngạo cười ha ha. Vung vẩy cánh tay, một đảo huyền khí chi phong, tựa như là phong bảo đồng dạng, thoáng cái lướt qua Tô Trần đánh ra đảo kia quyền ấn. Tựa như là thổi tan một đoàn bột mì đồng dạng nhẹ nhàng. Kia phong bảo tiếp tục đi tới, trực tiếp lướt qua Tô Trần. Tê tê, từng đảo phong đao, rét lạnh thấu xương, tê minh rung động, cực điểm tàn nhẫn, kia phong đao. Tựa như là dao róc xương đồng dạng, trên người Tô Trần ngổn ngang lộn xộn cắt chém. Trong nháy mắt, Tô Trần trên thân nhiều chí ít mấy chục đạo vô cùng thê thảm, vô cùng rõ ràng vết thương. Tô Trần lần nữa bay rớt ra ngoài, bản tọa nhìn ra được, người vậy mà có thể bất tử bất diệt đây. Ha ha, chỉ là dạng này bất tử bất diệt, ngoại trừ có thể để ngươi sống không bằng chết, cũng không có tác dụng quá lớn a. Muốn chết, ngươi cũng không chết được. Rất thật đáng buồn, binh Hoành Ngạo sâu kín nhìn chằm chằm Tô Trần. Bản tọa kiên nhẫn rất có hạn. Giao ra kia màu ngà sữa tinh thể, ân, lại đem có thể để ngươi bất tử bất diệt công pháp hoặc là thần thông vân vân. Giao ra, có lẽ bản tọa một cao hứng, có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Đang khi nói chuyện, binh Hoành Ngạo thân hình khẽ động, như gió như điện, đứng ở Tô Trần trước người. Ở trên cao nhìn xuống, binh Hoành Ngạo giơ chân lên, một cước kia dẫm tại Tô Trần trên ngực, tạch tạch tạch, vốn là đứt gãy hơn 10 cây xương sườn, vừa mới khép lại, liền bị sinh sinh đạp gãy. Kia chói tai tiếng xương nứt, làm người sợ run, Tô Trần miệng đầy máu tươi, nhè răng trợn mắt, điên cuồng giãy giụa, a a a, lại vô dụng, không tránh thoát. Đúng lúc này, đột nhiên, Binh Lâm, cầu ngươi, thả hắn, xa xa địa, một thanh âm, truyền đến, nữ tử âm thanh, một cái tuyệt mỹ, sắc mặt tái nhợt nữ tử. Vậy mà xa xa, quỳ xuống, Binh Vũ, Tô Trần, ngươi biết không, tại Binh Hằng đi nhất hợp ra tìm ta cha cùng ta tới hỗ trợ thời điểm. Ta phái người đi cho Thất Nguyên gia truyền cái tin tức đây. Nơi xa, Binh Lâm đắc ý nhìn về hướng Tô Trần, cười nói, tỷ, ngươi đứng lên đến, Binh Vũ bên cạnh, Binh Nam tranh thủ thời gian đỡ lấy Binh Vũ. Nghĩ muốn đưa nàng kéo đến, đứng lên, Binh Vũ, làm cái gì đây, còn không mau đứng lên. Binh Nam bên cạnh, còn có một người trung niên này là Thất Nguyên gia gia chủ. Binh Nam, ngươi, Binh Vũ thân thể mềm mại run lên, không dám tin nhìn về phía mình đệ đệ. Hắn là vì cứu ta, mới tới binh trận tộc, hắn là ngươi mang tới, hiện tại ngươi. Tỷ, ngươi liền gả cho Binh Lâm công tử đi. Binh Nam xa xa nhìn thoáng qua Tô Trần, ánh mắt bên trong nhiều một tia vẻ áy náy. Tiếp theo, cúi đầu, cắn răng nói, thắng làm vua thua làm giặc. Hắn đã thua, liền phải chết. Tỷ, ngươi không phản kháng được. Hiện tại, tỷ còn cho Tô Trần cầu tình, sẽ chọc cho giận Binh Lâm. Thắng làm vua thua làm giặc. Người A, đến nhận rõ hiện thực. Hắn phản kháng qua, thế nhưng là, không phải là không có thắng sao? Hiện tại, khi thấy Tô Trần cùng giống như chó chết đầy người máu tươi sụi lơ ở nơi nào, chỉ còn lại một hơi thở, hắn hiểu được, thoáng cái liền thanh tỉnh, có chút biểu hiện, thật là không phản kháng được. Vô luận quá trình như thế nào, kết quả sau cùng, là nhất định. Ngoặc kép chấm chấm, Binh Vũ thoáng cái trầm mặc, trong đôi mắt đẹp là tự diễu, là thất vọng, toàn bộ thất nguyên gia. Hắn lúc đầu coi là liền đệ đệ một người có lẽ cùng mình một lòng. Không nghĩ tới, ha ha, Vũ Nhi, đứng lên tới đi, thất nguyên gia gia chủ. Tên là Binh Giản Dương. Binh Giản Dương thở dài, nói, nguyên bản, Binh Lâm lại bị buộc đi thất nguyên gia cùng hắn còn có Vũ Nhi xin lỗi. Hắn còn tưởng rằng Vũ Nhi tìm được một cái cực kỳ khủng bố nam nhân. Không nghĩ tới, cuối cùng, nhất hợp gia, nhị mang gia, là vô địch, là không trêu chọc nổi. Binh Lâm công tử, cầu ngài, tha cho hắn một mạng. Binh Vũ có thể đáp ứng gả cho ngài làm trâu làm ngựa. Một giây sau, Binh Vũ không có đứng lên đến, mà là nghiêm túc nói. Nàng thiếu Tô Trần, không phải là bởi vì chính mình. Tô Trần sẽ không tới đến binh trận tộc. Làm người, không thể vô tình vô nghĩa. Không thể, ha ha, bây giờ muốn gả cho ta rồi. Đáng tiếc, bản công tử bây giờ nhìn không lên ngươi nữa nha. Tiện nhân, biết bản công tử vì sao muốn thông chi ngươi qua đây sao? Chính là để ngươi tận mắt nhìn tiểu tử này. Sẽ như thế nào thê thảm, như thế nào cùng giống như chó chết. Ha ha ha, mở to hai mắt nhìn kỹ. Binh Lâm cười đắc ý, sắc mặt càng ngày càng tàn nhẫn. Binh Lâm chỉ vào Tô Trần, xa xa chỉ vào, lão tử là không có hắn thiên tài, không có hắn yêu nghiệt. Có thể vậy thì thế nào? Lão tử là nhất hợp gia thiếu chủ, lão tử mạnh hơn hắn. Binh Vũ, tuyệt vọng sao? Thống khổ sao? Ha ha ha, đây chính là hiện thực. Ngươi không tránh thoát được hiện thực. Ngươi thân là binh trận tộc người. Cả một đời đều không tránh thoát được ta nhất hợp gia uy sở. Binh Vũ cắn môi, bờ môi đã bị cắn phá. Nàng cúi đầu, quỳ trên mặt đất. Chỉ có tuyệt vọng cùng cầu xin. Chỉ có nước mắt, chỉ có một loại bi thương. Chỉ có đối với Tô Trần áy náy, để ngươi giao ra kia cấm địa chí bảo a, còn có bất tử bất diệt pháp quyết, giao ra a. Nơi xa, Binh Hoành Ngạo có chút nổi nóng, hắn lần nữa giơ chân lên, dẫm lên Tô Trần trên ngực. Phốp, Tô Trần một miệng lớn máu tươi phun ra, vốn là bị đạp gãy xương sườn, trực tiếp bị đạp vỡ, thê thảm. Không đành lòng nhìn thẳng thê thảm, vẻn vẹn nhìn lên một cái, đều có thể tưởng tượng đến loại kia sống không bằng chết đau nhức. Loại kia toàn tâm đau đớn, có thể Tô Trần vẫn là trầm mặc, tựa như là câm điếc đồng dạng. Trầm mặc, giống như không có cảm giác đau thần kinh. Thảo, Binh Hoành Ngạo có chút nổi nóng, tiếp tục giơ chân lên, dẫm, dẫm, dẫm. Nơi xa, Binh Vũ đã sớm nước mắt giàn giụa, dập đầu, cho Binh Lâm dập đầu. Cầu xin, cầu Binh Lâm mau cứu Tô Trần, buông tha Tô Trần, tỷ, đủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sống không được, ngươi cũng không cần cầu. Cầu cũng vô dụng, chính hắn đáng chết, đây là mệnh, thực lực không bằng người, chính là đáng chết. Binh Nam gắt gao nắm lấy Binh Vũ, muốn ngăn cản nàng tiếp tục dập đầu. Tỷ, ngươi lưu lại cho mình một chút tôn nghiêm đi. Không trách ngươi, hắn vốn là thiếu ngươi một cái nhân tình. Hắn chỉ là trả nhân tình. Sinh tử của hắn, cùng ngươi không có quan hệ. Binh Nam quát, lớn tiếng nói. Đồng thời, tựa hồ, hắn đem lửa giận. Giận chó đánh mèo đến rồi Tô Trần trên thân. Đột ngột, hắn hướng phía Tô Trần nhìn lại, gầm thét lên, phế vật, ngươi chính là một cái phế vật, chết sớm sớm đầu thai. Nơi xa, Tô Trần chỉ là sâu kín, xa xa nhìn Binh Nam liếc mắt, trầm mặc như trước, nhìn cái gì, ngươi chính là một cái phế vật, đáng chết phế vật. Binh Nam dọa đến sắc mặt đều tái nhợt, dù cho Tô Trần giờ phút này loại thê thảm trạng thái. Nhưng, Tô Trần ánh mắt còn là cho hắn rất lớn áp lực, đương nhiên, cũng cho hắn càng nhiều xấu hổ. Nổi nóng,